Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, tự rước lấy. Thích Liễu Liễu thuận tay đỡ dậy mới ngã xuống đất một đứa bé. Sau đó cùng phụ nhân kia nói: "Ta không phải là người xấu. Ta là Phường Thái Khang Thích Liễu Liễu, hình bạn của Ngũ gia. Trúc Kim Sinh nhận biết ta. Nhà các ngươi xảy ra chuyện gì? Trúc Kim Sinh muội muội đây." Nàng phỏng đoán phụ nhân này chắc là Trúc Kim Sinh nương tử. Nhưng Trúc Tiểu Liên không ở, để cho nàng cảm thấy không lành. Quả nhiên, phụ nhân này nghe xong hơi sững sờ, tiếp mà sẽ khóc quỳ bò qua tới, nói: "Ta tiểu cô bị người bắt đi rồi. Sáng sớm, không biết từ đâu tới một nhóm người, vọt tới nhà chúng ta đem bên ngoài đều đập, sau đó đem nàng đặt ở mang đi. Đem ta tướng công cũng đả thương rồi. Trước khi đi bọn họ quăng ra lại nói, nếu như Phường Thái Khang có người đến tìm ta tiểu cô, liền để cho hắn đến Thúy Bờ Hồ Bốn Vui Lầu đi." Thích Liễu Liễu nghe xong sững sốt, Trúc Tiểu Liên bị người bắt đi, trừ đi lương lật nơi nào còn làm người khác nghĩ, hắn lại vẫn quăng ra nếu như vậy, đây là chờ lấy bọn họ đi tìm hắn. Nàng chợt đứng lên, đi Bốn Vui Lầu. Thích cô nương người thủ hạ vô cùng phải dùng. Lương lật thường đợi địa phương cũng không phải là chỉ mấy cái như vậy. Nghe một vòng trở lại, họ Lương quả nhiên ngay tại Bốn Vui Lầu. Liền nhào thẳng tới. Thích Liễu Liễu đi qua Trúc gia, tin tức rất nhanh cũng truyền tới Lương lật trong tai. Nghe được là Thích Liễu Liễu, trên lầu trong phòng một đám hoàn khố lắng xuống, trần chờ nói: "Cái này nữ ma vương chúng ta có thể không trêu chọc nổi. Có muốn hay không tránh một chút?" Mọi người tán thành. Tới nếu như là hình thước đó còn dễ nói. Các ông giữa chuyện tự có các ông phương thức giải quyết. Hộ quốc công phủ mặc dù quyền đại thế lớn, nhưng bọn hắn chưa chắc dám trắng trợn cùng Lương gia vạch mặt đụng nhau. Có thể tới chính là Thích Liễu Liễu. Cái này đáng giá được nghĩ lại. Thứ nhất, người ta là một cái nữ oa nhi. Thứ hai là bản thân nàng không đáng sợ. Đáng sợ chính là phía sau nàng Thích ra cái kia người một nhà che trở lên ngắn tới liều mạng chủ. Cái này thổi cũng thổi không được. Đánh cũng đánh không được. Hí làm sao còn đi xuống hát. Lương lật lại không quản nhiều như vậy. Nhớ tới hôm đó gặp đánh tình hình. Sắc mặt hắn âm hàn. Cầm phương thọ núi đá ở trong tay vuốt vuốt hồi lâu. Cơ tiếng nói: "Sợ cái gì? Chúng ta đi Vạn Hương lầu đợi nàng." Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu giá ngựa chạy tới Bốn Vui Lầu, tìm tới Lương lật vị trí phòng riêng, lại dĩ nhiên người đi lầu không, đang muốn gọi tới trưởng quỹ, lại có tiểu nhị cầm tờ giấy đi tới nói: "Lương công tử lưu lại nói, nếu như Thích cô nương có chuyện tìm hắn, mời cô nương đến trên giấy địa phương thấy." Nàng âm trầm mặt mở ra trên tay giấy, nhìn một cái, ngay sau đó a mà cười lạnh một tiếng lên. Vạn Hương lầu, bạn tâm giao, lại có thể để cho nàng cái hầu phủ đại tiểu thư hướng kỹ viện đi. Cái này họ Lương khinh người quá đáng. Cô nương, chúng ta không thể tha hắn. Đi Lương các bột nở trước tố cáo đi. Thúy Kiều thở phì phò nói. Các nàng suốt ngày bên ngoài lan lộn, làm sao có thể không biết Vạn Hương lầu là địa phương nào? Đây chính là nằm ở các đạt quan quý nhân tụ tập phồn hoa chi địa, hồ bờ sông. Khói, thuốc, liễu trong đường hẻm nổi danh nhất Thanh lâu. Lại dám lấy loại phương thức này nhục nhã bọn họ cô nương. Đây quả thực là chán sống. Cáo cái gì cáo? Hắn bình tĩnh nghe ta đều không nhịn được tố cáo. Thích Liễu Liễu đem giấy gãy lên. Đi Vạn Hương lầu, tố cáo liền không có ý nghĩa. Lương Đạc mặc dù là một người đứng đắn, sẽ không dung trong Hứa ra con em phá hư danh tiếng. Có thể là làm sao có thể sẽ ngay trước nàng người ngoài này giáo huấn Lương Lật. Lần trước không phải là rõ ràng ví dụ sao? Lương Lật cũng không ngu như vậy. Náo đến trước mặt Lương Đạc, hắn sẽ thừa nhận là hắn trói Trúc Tiểu Liên. Chỉ cần hắn cự không thừa nhận, Lương Đạc chẳng lẽ còn sẽ thuận theo người ngoài chu đáo hắn cường đoạt dân nữ tội danh. Mà Lương Lật nếu trả lại cho nàng để lại địa chỉ dẫn nàng đi. là hơn phân nửa là cố ý muốn mượn Trúc Tiểu Liên lấy lại danh dự đi rồi. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, xúc sinh này xương có thể có bao nhiêu cứng rắn. Hồ sông khu vực là quyền quý phú thương tụ tập chi địa. Nơi này chẳng những có trong thành đẹp nhất lâm thủy cảnh xuân. Rất nhiều nhà khắp thành hàng đầu tiệm rượu trà lâu. Phong cách cao nhã cầm quán hiệu sách. Cũng có chừng mấy nhà thanh lâu kỹ nữ quán. Vạn hương lầu trên lầu. Các đệ tử ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Lại có vẻ như thế lòng không bình tĩnh. Các ngươi nói cái kia Thích Liễu Liễu sẽ tới sao? Chính giữa xuyên tử y cố chấp ly rượu nói như vậy. Nàng như không dám tới. Vậy không phải vừa vặn chứng minh nàng cái này Thái Khang nhất sát thật ra thì là Thái Khang một. Kinh sợ sao? Quần áo xanh con em cười đặc biệt cởi mở. Lục gia chiêu này ra mới gọi là tuyệt. Nàng nếu không tới, đó chính là một kinh sợ hàng. Trúc Tiểu Liên nàng đừng muốn mang đi. Nàng như tới rồi. Đường đường huân quý trong phủ tiểu thư lại có thể chạy đến bên trong kỹ viện tới. Đó thật đúng là cười rơi đầy thành người răng lớn. Cho nên nàng đây là tới cũng không thể được. Không đến vậy không được. Mọi người rối rít vỗ tay khen ngợi. Lương Lật cũng không tránh khỏi đắc ý câu dẫn ra khóe môi. Một phòng người đang đắc ý. Ngoài cửa chợt có người đi vào. Lục gia, Thích Liễu Liễu mới ra bốn vui lầu. Hướng tới bên này, trong phòng đột nhiên mà vang lên một mảnh tiếng cười vui tới. Nguyên lai hành hung Đỗ Nhược Lan, chân đá hội đồng quán Thích nhị tiểu thư không gì hơn cái này. Trừ quyền cước ngoan độc, não đúng là cái trưng bày. Lục gia, ngài đây chính là so với Đỗ Vinh hai nhà đều cao minh rất nhiều, có thể để cho kinh sư các quý tộc. Đều nghe tin đã sợ mất mật Thái Khang nhất sát. Ở dưới tay ngài có thể đi bất quá một chiêu. Mọi người rối rít hướng Lương Lật kính rơi vãi. Lương Lật đã hoàn toàn không che giấu được vẻ đắc ý. Hắn nửa ngưỡng ở trên giường, ăn miệng bên người mỹ nhân đưa tới rượu, nói, cái này tính là gì? Nàng Thích Liễu Liễu chọc ta, ở lại một chút có thể có nàng bị khổ thời điểm. Đem nơi này những cái này chuyện đùa đồ chơi lấy hết ra cho ta. Nàng không có đọc qua cái gì sách gì. Lục gia ta sẽ dạy cho nàng cái gì gọi là tự rước lấy. Đoàn người hứng thú ngẩng cao. Rối rít Quy Nhi đi lấy món đồ. Đổi thành người bên cạnh bọn họ có lẽ còn sẽ không như vậy hăng hái. Nhưng Thích Liễu Liễu sát tên Lan Sa. Từ trước đến giờ chỉ có nàng khi dễ người khác phần. Cũng không người khác động phần của nàng. Bây giờ Lương Lật đã thỉnh quân nhập úng. Bọn họ tốt như vậy bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy đùa bỡn chế giễu nàng một cái. Lại đây chính là chính nàng tìm tới cửa. Cũng không phải là bọn họ đi chói nàng. Một phòng người nhao nhao muốn thử. Lương Lật đều có chút không thể chờ đợi. Lúc này người làm lại đẩy cửa đi tới. Lục gia, Thích Liễu Liễu đã đến Vạn Hương lầu bên ngoài rồi. Nàng còn mang theo rất nhiều hộ vệ. Lương Lật nghe vậy nhíu mày. Còn không chờ hắn làm ra đáp lại. Đột nhiên liền chỉ nghe cầu thang thùng thùng vang dội. Ngay sau đó lầu trên lầu dưới tiếng người ồn ào náo động. Không có chốc lát, cửa phòng cũng phanh mà bị đẩy ra. Tràn vào hết mấy cái cao lớn thô kệch mặt lạnh hộ vệ. Bọn hộ vệ trong phòng quét nhìn một vòng. Ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tiếp lấy liền phân tả hữu xông tới đưa hắn đặt ở. Lương công tử nguyên lai ở chỗ này. Chúng ta cô nương đáp ứng lời mời đến tới rồi. Xin rời bước nhìn thấy. Nói lấy, kẹp lên hắn hai bên cánh tay. Giống như ôm bó củi tựa như đưa hắn ôm lấy liền ra ngoài đi hướng dưới lầu. Ai? Các ngươi đây là làm cái gì? Còn có vương pháp hay không? Vợ bị trận thế này hù dọa mộng. Hoảng mà đứng dậy ngăn cản. Lương Lật cũng không ngờ tới Thích Liễu Liễu càng sẽ tới cái này vừa ra. Tự nhiên nghiêm nghị dãy dụa. Nhưng có ích lợi gì? Chớp mắt liền bị người ôm lấy đến Vạn Hương lầu bên ngoài. Đường phố cạnh cây hoa đào xuống cao đầu đại mã lên. Quần áo đỏ như lửa Thích Liễu Liễu ngồi ngay thẳng nhìn bằng nửa con mắt hắn. Lương công tử, thật có nhã hứng a. Trên đường người đều nhìn lại. Trong phòng cũng có thật nhiều người nghe tin đi ra xem náo nhiệt. Lương Lật thở hổn hển, Thích Liễu Liễu,